Tế quỷ, tế ma. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ ngủ trên bàn ăn cả đêm. Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm tháng 5 tràn vào nhà ăn qua khung cửa sổ. Từ trần đến sàn nhà rực rỡ ánh sáng, cuốn đi mọi bóng tối của đêm qua. Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ, giơ tay lên chắn bớt ánh nắng chói chang. Một đôi mắt sắc bén mang theo lo lắng cùng mê mang. Nhìn lại trên cánh tay bị chán đè thành một mảng đỏ. Bàn ăn xa hoa rộng rãi trước mắt, đại sảnh biệt thự rộng lớn, đều đang nhắc nhở cậu rằng trải nghiệm tối hôm qua không phải là mơ. Thiếu niên mím môi ngồi thẳng người, một chiếc áo khoác màu đen phủ lên lưng cậu. Ngay khi thân thể cậu ngồi thẳng, chiếc áo trượt xuống sàn nhà, phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Văn Vũ theo thanh âm quay đầu nhìn lại, là áo khoác của người đàn ông tối hôm qua. Ứng thần đã trở lại. Trái tim Văn Vũ đập mạnh, trong nháy mắt bắt đầu đề phòng. Tối hôm qua sau khi trải giường xong, cậu vẫn ngồi ở phòng ăn chờ đợi. Chỉ là người đàn ông vẫn không trở về. Cậu cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Trên bàn ăn trước mặt cậu hiện xếp chiếc áo ngắn tay mới. Hẳn là người đàn ông kia chuẩn bị cho cậu. Văn Vũ rũ mắt nhìn chiếc áo bị xé rách lồng ngực lộ ra của mình. Không chút do dự cầm lấy áo ngắn thay. Trong đại sảnh im ắng, cậu cũng không cảm nhận được hơi thở u ám áp lực của người đàn ông tối hôm qua. Tầm mắt Văn Vũ quét qua quét lại ở cửa và cầu thang dẫn lên tầng 2. Cuối cùng đi về phía cầu thang. Một căn phòng trên tầng 2 là phòng ngủ mà tối hôm qua cậu đã trải giường. Cậu đi tới trước cửa phòng ngủ, ổn định hơi thở nhẹ nhàng gõ cửa 2 lần. Hô, ứng thần, không ai trả lời. Cậu ngập ngừng đẩy cửa. Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo, giường vẫn là trạng thái cậu trải tối hôm qua không ai động vào. Cho nên, tối hôm qua lúc ứng thần trở về, chẳng những không có làm gì cậu, còn đắp áo khoác cho cậu lúc cậu đang ngủ say, chuẩn bị quần áo mới rồi lặng yên rời đi. Cậu không thể hiểu được ý nghĩa hành vi của người kia. Trong lòng âm thầm suy đoán, ứng thần chuẩn bị quần áo mới cho cậu, có phải là đang cho phép cậu ra ngoài hay không? Văn Vũ xoay người xuống lầu, bước nhanh về phía cửa, bàn tay thon dài lạnh lùng cầm tay nắm cửa kim loại. Dùng sức ấn xuống, cạch, một tiếng kim loại va chạm giòn tan, cánh cửa đêm qua không mở được đã mở ra. Ánh nắng chói chang ngoài cửa lập tức chiếu vào, chiếu rọi lên khuôn mặt kinh ngạc cùng vui mừng của thiếu niên. Hướng nhìn ra sân, hững bãi cỏ xanh như trải thảm, cây cỏ hoa lá tinh tế. Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại phòng khách tìm được ba lô và điện thoại di động của mình. Khi cậu rời đi, cậu nhìn thấy áo khoác đen rơi trên sàn nhà. Văn Vũ trầm tư một chút, đi tới 2 bước. Cầm áo khoác nhét vào túi sách. Nơi này cách khu vực sinh sống ban đầu của Văn Vũ khá xa. Cậu chuyển 3 chuyến xe buýt mới đến trạm xe buýt gần nhà nhất. Nhưng thay vì về nhà, cậu đã đến đồn cảnh sát trước. Lấy cớ tìm Lưu Nghĩa Minh vào phòng trực của cảnh sát. Trong phòng trực ban, Lưu Nghĩa Minh đang cùng mấy đồng nghiệp bàn bạc vụ án. Nhìn thấy Văn Vũ tới kỳ quái hỏi. Tiểu Vũ, sao sáng sớm đã chạy tới đây vậy? Chú đang bảo giờ tan tầm hôm nay mang đồ tới cho cháu. Đúng rồi, Lưu Nghĩa Minh vỗ đầu một cái. Chú quên, còn phải chuyển nhà cho cháu. Như vậy đi, sau khi tan tầm chú lái xe đến nhà cháu, giúp cháu mang quần áo và đồ đạc tới biệt thự lớn. Văn Vũ biết rõ, nếu Lưu Nghĩa Minh biết được chuyện cậu trải qua, bất luận như thế nào cũng sẽ giúp cậu đối phó ứng thần. Nhưng Lưu Nhất Minh không có khả năng đối phó được với ứng thần. Ngược lại còn có thể bởi vì bị cuốn vào mà bị thương. Nhưng mà, cậu có thể khiến cho cảnh sát hoài nghi thân phận của ứng thần. Thiếu niên nhìn mấy đồng nghiệp cảnh sát Lưu Nghĩa Minh ngồi trong phòng trực ban. Hỏi, cháu chỉ muốn đến hỏi mọi người. Cứ như vậy nhận tiền và nhà ở ứng thần cho. Thật sự có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Chú Lưu vui vẻ nắm lấy Văn Vũ nói. Cháu trai à, ngày lành của cháu cuối cùng cũng đến. Đối với chúng ta mà nói, căn nhà kia đắt tiền kinh khủng. Đối với vị ứng tiên sinh kia mà nói chính là trả ơn cứu mạng. Cháu cứ an tâm tiếp nhận. Ở biệt thự lớn đi. Mấy đồng nghiệp cảnh sát khác cũng thuận giọng phụ họa. Thậm chí còn nói lời chúc mừng với Văn Vũ. Văn Vũ gật gật đầu. Nhưng cháu cũng không muốn tiếp nhận như vậy. Cháu muốn tự mình gặp vị ứng tiên sinh kia nói lời cảm ơn với anh ấy. Nhưng cháu không thể liên lạc với anh ta. Các chú có thể giúp cháu điều tra địa chỉ của anh ta. Hoặc là xem anh ta có đang ở trong nước không. Cậu biết cảnh sát có thể tìm thấy tất cả các thông tin về người đàn ông. Bao gồm cả quốc tịch và xuất nhập cảnh. Thông qua số điện thoại cá nhân của hắn. Ứng thần không phải là người. Vì vậy, trong thời đại tất cả các loại thông tin được số hóa. Thế giới sẽ không thể nào xuất hiện một nhân vật như vậy. Văn Vũ hy vọng trong quá trình bọn họ điều tra tin tức ứng thần. Sẽ tra được chút dấu vết. Một nữ cảnh sát ngồi trước máy tính gõ bàn phím. Nhanh chóng tìm được thông tin của ứng thần. Nói, ứng tiên sinh hiện đang sống ở khu đông. Danh nghĩa ngôi nhà cũng là của anh ấy. Cháu có muốn trích xuất thông tin của anh ta không? Văn Vũ gật đầu. Anh ấy không phải người nước ngoài sao? Sao lại có nhà ở thành phố chúng ta? Nữ cảnh sát nhìn vào thông tin trên màn hình máy tính. Cảm khái giải thích, tổ tiên của vị này là đại gia tộc. Ba đời trước gia tộc này chuyển đến Canada. Trước mắt gia tộc ứng gia bọn họ đều có liên quan đến các lĩnh vực quốc tế. Nghe nói gia tộc này giàu có tới mức tài sản tư nhân tương đương với tài sản quốc gia. Ứng thần hình như là con một của ứng gia. Vẫn luôn sống ở thành phố bố mẹ cháu từng du học. Ngày 5 tháng trước, nhập cảnh vào thành phố S chúng ta. Sau đó mua nhà tặng cho cháu. Ngoài ra, nữ cảnh sát cũng đưa ra rất nhiều thông tin chi tiết về ứng thần. Trái tim mong đợi của thiếu niên dần dần chìm xuống. Thân phận của ứng thần quả thực không chê vào đâu được. Hắn rốt cuộc là quỷ quái yêu nghiệt gì? Lại có được thân phận chân chính cùng mấy đời gia tộc thậm chí tộc phả đều tồn tại trên thế giới này. Văn Vũ không cam lòng. Lại hỏi. Có một số vấn đề cháu không hiểu lắm. Ứng tiên sinh đã viết tên cháu trên giấy chứng nhận bất động sản. Trước đó cháu và anh ta đều chưa từng gặp mặt. Anh ấy làm sao có giấy tờ tùy thân của cháu làm giấy chứng nhận bất động sản cho cháu được? Chuyện này à, nữ cảnh sát cười nói. Ứng tiên sinh tìm được thông tin của cháu thông qua bên trên. Về phần bên trên là ai chúng ta cũng không biết. Dù sao cũng là một đại nhân vật có thể khiến cho lão đại cục chúng ta tự mình ra mặt xử lý cho anh ta. Chú Lưu nhìn ra băn khoăn của Văn Vũ. Vỗ vỗ bả vai cậu khuyên nhủ. Không phải đều đã nói với cháu rồi sao? Ứng thần tìm cháu báo ơn có lưu hồ sơ. Anh ta không phải người xấu. Cháu cứ yên tâm tiếp nhận đi. Theo bàn tay chú Lưu vỗ lên vai. Trái tim thiếu niên cũng theo đó chìm xuống đáy vực. Ứng thần có đầy đủ thân phận. Có tiền có thế còn có nhân vật bên trên giúp đỡ. Ngay cả chú Lưu và cảnh sát trong phòng này cũng hoàn toàn tin tưởng hắn. Mình phải làm gì đây? Lúc Văn Vũ đi ra khỏi đồn cảnh sát đã là giữa trưa. Nắng gắt như lửa thiêu đốt chiếu vào người. Mà cậu lại lạnh tới phát run. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc taxi đậu cách đó không xa. Dán một tấm áp phích có hình mặt người tỏa sáng. Trên đó viết, Hoàng Hạ Đại Sư, truyền nhân dịch ra, xem phong thủy, xem cắt hung, thực hiện các loại nghi lễ, trừ tà siêu độ, khai quang cầu phúc. Văn Vũ trước kia chưa bao giờ tin những thứ này. Thậm chí còn cho rằng những người gọi là đại sư đều là thủ đoạn lừa người. Kiếm tiền, mà bây giờ, cậu nắm chặt điện thoại di động bấm số điện thoại trên. 2 giờ sau, cậu đi đến một viện nhỏ được xây dựng bằng gạch màu xám ở ngoại ô thành phố. Giơ tay lên gõ cửa rỉ sét. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một vị trung niên để râu dê. Mặc một bộ đồ đạo bào màu lam đi ra. Xem ra chính là vị Hoàng Hạ Đại Sư trên bảng quảng cáo. Văn Vũ, chào Hoàng Sư Phụ. Hoàng Hạ đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Kỳ quái hỏi. Vừa rồi người gọi điện thoại là cậu à, cậu muốn trừ tà ư? Văn Vũ cố ý ôm áo khoác của ứng thần trong túi xách vào trong ngực. Nói, Đúng vậy, ông có thể nhìn ra trên người tôi có thứ gì không sạch sẽ không? Thứ gì không sạch sẽ? Hoàng Hạ vuốt râu làm ra vẻ nhìn cậu trong chốc lát. Cười nhạo, học sinh trung học đúng không? Có phải gần đây áp lực thi đại học quá lớn? Đôi mắt Văn Vũ tối sầm lại. Ôm cặp sách xoay người muốn rời đi. Cậu không nên làm một điều ngu ngốc như vậy. Hoàng Hạ vội vàng chạy ra. Gọi cậu. Ai ai ai. Tiểu huynh đệ nói chuyện tí rồi hẵng đi. Cái khác không nói. Tôi còn có thể xem tiền đồ tương lai cho cậu. Văn Vũ. Vậy ông có thể thấy trên người tôi có quỷ khí không? Hoàng Hạ nheo mắt lại. Quỷ khí nhìn không ra. Nhưng có thể nhìn ra luồng khí trong veo mang theo điềm lành vờn quanh người tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ sắp tới sẽ gặp chuyện tốt. Văn Vũ, xin lỗi, làm phiền rồi. Ai ai, tiểu huynh đệ, đạo sĩ đuổi theo lần nữa. Lần này từ trong tay áo lấy ra một tấm danh thiếp. Nhét cho Văn Vũ rồi nói. Biết cậu không tin tôi. Chờ đi, chờ có chuyện tốt xảy ra với cậu thì đừng quên đem tiền tới cảm tạ tôi đó. Cùng với danh thiếp bị móc ra còn có một lá bùa màu vàng. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Văn Vũ hỏi. Cái gì đây? Hoàng Hạ có chút đắc ý. Để trừ tà đó. Các loại quỷ quái yêu ma đều bị lá bùa viết tay của tôi làm cho hồn phi phách tán. Văn Vũ. Bán cho tôi vài tờ. Hoàng Hạ. Bán cho cậu cũng vô dụng. Cậu cũng không biết làm. Văn Vũ lấy áo khoác màu đen của ứng thần ra. Đưa cho y nói. Ông làm cho tôi xem một chút. Hoàng Hạ nhìn áo. Hơi có chút bất đắc dĩ. Một lần 500. Cậu xác định phải tốn số tiền này. Văn Vũ gật đầu. Được. Xem cậu là học sinh giảm giá cho cậu còn 250. Hoàng Hạ chế nhạo cậu. Lại từ trong áo choàng lấy ra một tờ bùa màu vàng. Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ấn vào áo khoác màu đen của ứng thần. Trên bùa màu vàng vẽ biểu tượng màu đỏ tươi quỷ dị. Ấn vào quần áo màu đen trở nên vô cùng chói lóa bắt mắt. Ánh mắt Văn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm. Cậu nhìn thấy đạo sĩ nhắm hai mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Sau đó, bàn tay kia đột nhiên vẫy ra. Hét lên, tán. Lá bùa bằng giấy màu vàng khẽ run do cánh tay vung lên tạo ra gió mạnh. Rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Văn Vũ giấu giếm mong đợi. Thấp giọng hỏi. Ông có thấy gì không? Đạo sĩ thu tay lại và nói nghiêm túc. Tôi thấy áo khoác của tiểu huynh đệ đắt tiền. Sau đó lấy ra một mã QR thanh toán tiền. Nói. Đến. 250. Đưa tiền. Đôi mắt Văn Vũ ảm đạm xuống. Cậu cười khổ một tiếng lấy điện thoại di động ra. Đang định chuyển tiền cho đạo sĩ thì nhận được một tin nhắn. Ứng thần, tiểu quỷ, loại đồ vật này đối với tôi không si nhê gì. Là ứng thần, làm sao hắn biết mình đang làm gì? Sắc mặt Văn Vũ trong phút chốc trắng bệch, tay run lên, điện thoại cạch một tiếng rơi xuống đất. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, giọng nói run rẩy. Ông thực sự không nhìn thấy bất cứ điều gì à? Hoàng Hạ đang chờ thu tiền, nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên trở nên lo lắng của thiếu niên. Thật lòng khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, nếu không tôi giới thiệu người bạn làm ở khoa thần kinh cho cậu nhé. Cậu đưa 250 đủ để tôi đưa số chuyên gia. Văn Vũ còn đang cảnh giác nhìn quanh. Trong điện thoại di động nhận được một tin nhắn khác. Cho cậu một ngày hôm nay. Thu dọn hành lý chuyển tới ngay lập tức cách chương.